Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 303, không lỗ. Thượng, nhà muốn nội chiến tiết tấu nha. Sở Dịch cũng không phải mới vào hải tặc thế giới Thái Kê. Cho nên, bất tử điểu, Marco lúc trước cái kia lời nói. Sở Dịch rất dễ dàng suy đoán dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ bầu không khí cũng không hài hòa. Nói ít hắn, bất tử điểu, Marco, cái này bị dâu trắng, vô hạn nhìn kỹ người. Tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong chính là không có cái gì uy vọng. Không phải vậy lời nói. Bất tử điểu, Marco nói yêu cầu trợ, tu la, trị liệu, dâu trắng. Vì sao có thể có nhiều người như vậy đến đây phản đối? Chẳng lẽ những người này đơn thuần là cảm giác tu la có uy hiếp sao? Cũng không phải là, bọn họ là cảm giác bất tử điểu, Marco thật mời đến, tu la, trị liệu, dâu trắng. Làm, dâu trắng, thương thế càng thêm ổn định về sau. Tỉnh lại, dâu trắng, hội càng thêm nhìn kỹ hắn, bất tử điểu, Marco. Cho nên nói quyền lợi loại vật này thật sự là ha ha. Vì tranh đoạt quyền lợi có thể ngay cả mình kính yêu lão cha đều không cứu trợ. Muốn là, dâu trắng, tỉnh lại biết những chuyện này lời nói. Đoán chừng đều muốn bị trực tiếp tức chết đi. Đương nhiên, Sở Dịch không có trực tiếp hỏi, bất tử điểu, Marco. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đến cùng có ai phản đối hắn cứu trợ, dâu trắng. Muốn là Sở Dịch thật hỏi, không phải liền là tìm phiền toái cho mình sao? Mà Sở Dịch muốn biết dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Đến cùng là ai không muốn chính mình trị liệu, dâu trắng? Thực vô cùng đơn giản, Sở Dịch chỉ cần sử dụng linh hồn ảo diệu, hơi chút tại kim cương, Zozu trong trí nhớ tìm tòi một chút. Rất nhanh liền có thể biết dâu trắng đoàn hải tặc bên trong cùng, bất tử điểu, Marco không hợp nhau. Người là người nào? Thế mà, bắt đầu thời điểm Sở Dịch coi là không muốn nhất để cho mình trị liệu, dâu trắng, người chính là dâu đen, đế kỳ. Cũng chính là lúc đó Sở Dịch cáo biệt dâu trắng đoàn hải tặc về sau. Đến đây phục kích Sở Dịch hải tặc nguyên tác nhân vật phản diện boss đây. Ai muốn đến, không muốn nhất để Sở Dịch trị liệu, dâu trắng, người. Lại là bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc bốn phiên đội đội trưởng. Cũng chính là hải tặc nguyên tác bên trong bị dâu đen, đế kỳ giết chết kẻ đáng thương. Cái kia tên là sát chi cái kia ra hỏa. Chật chật chật theo, kim cương, Zozu trong trí nhớ đến xem. Cái này sát chi cũng là một cái có ý tứ ra hỏa a. Cự tuyệt ta cho, dâu trắng, trị liệu thương thế nguyên nhân. Lại là nói chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc chính là bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc uy hiếp. Như thế không có tật xấu. Dù sao tất cả đoàn hải tặc đều tại bằng vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc vì địch giả tưởng. Có thể là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc người nói ra như thế tới nói đến. Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Dù sao, dâu trắng, một ngày không chết lời nói. Ta. Sát thiên, đoàn hải tặc người đều muốn nhận ngươi dâu trắng đoàn hải tặc ân tình. Thế nhưng là, dâu trắng, sau khi chết, chúng ta mới có thể thành cho các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc uy hiếp. Không phải sao? Cho nên sát chi ngươi ý tứ thực cũng là, ngươi rất hy vọng, dâu trắng, chết. Đến thời điểm cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc là địch rồi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt quay đầu nhìn về phía bất tử điểu, Marco thời điểm. Sở Dịch liền hơi hơi bốc lên song mi. Nói ra, Marco, lần này không cho phép ta trị liệu, dâu trắng, người. Người đều nhớ kỹ tốt. Đợi đến, dâu trắng, bị ta trị thời điểm tốt. Nhớ đến đem hắn nằm trên giường thời gian tất cả sự tình đều báo cho hắn nha. Tốt, không có vấn đề, nghe đến Sở Dịch lời nói sau. Bất tử điểu, Marco dùng sức chút gật đầu. tiếp lấy rất là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, Tu La, bây giờ có thể vì lão cha liệu thương sao? Không có vấn đề, hướng về phía Bất Tử Điểu, Marco gật gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu vì dâu trắng liệu thương Sở Dịch trước làm cái gì? Cái kia chính là sử dụng không gian ảo diệu, tùy ý tại đẩy mạnh thành bên trong bắt tới một cái tử hình phạm nhân. Rất hiển nhiên, Sở Dịch chỗ lấy muốn theo đẩy mạnh thành bên trong bắt một cái tử hình phạm nhân đến, vì cũng là tước đoạt cái này tử hình phạm nhân sinh mệnh năng lượng. Trước quán chú đến dâu trắng trong thân thể ổn định thương thế. Quả thật, Sở Dịch là không có nắm giữ lan truyền sinh mệnh năng lượng phương pháp. Thế nhưng là tước đoạt sinh mệnh năng lượng phương pháp đơn giản thô bạo, Sở Dịch tự nhiên là nắm giữ vô cùng thuần thục. Cho nên làm Sở Dịch chộp tới cái này tử hình phạm nhân trong nháy mắt, bàn tay hắn chính là rơi tại đây cái tử hình phạm nhân trên ngực. Trước một giây, Sở Dịch bàn tay vừa mới chạm đến cái này tử hình phạm nhân ở ngực thời điểm, Bất Tử Điểu, Marco cùng Kim Cương, Zuzu bọn người còn có thể trông thấy cái kia tử hình phạm nhân lồng ngực đang cuộn trào nhảy lên. Nhưng là ngay tại Sở Dịch bàn tay rơi tại cái kia tử hình phạm nhân lồng ngực phía trên sau một giây, ông trong nháy mắt bắt đầu rút ra cái kia tử hình phạm nhân sinh mệnh năng lượng. Trong nháy mắt cái kia tử hình phạm nhân lồng ngực chính là ngưng đập, thì liền cả người hắn đều là cứng ngắc tại Sở Dịch trước mặt. Đây là cái gì thủ đoạn? Bỗng nhiên, nhìn thấy Sở Dịch rút ra tên kia tử hình phạm nhân sinh mệnh năng lượng về sau, không chỉ là cùng Sở Dịch quan hệ không tệ, Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Zuzu sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền bên cạnh thuộc về Sở Dịch thân nhân Tiger đều là ngốc ngẩn người. Hiển nhiên hắn đều là không nghĩ tới Sở Dịch vì người khác liệu thương thủ đoạn vậy mà như thế thần kỳ, nhưng càng thêm thần kỳ sự tình, hiển nhiên là ở phía sau đây. Đợi đến Sở Dịch đem cái này tử hình phạm nhân sinh mệnh năng lượng toàn bộ tước đoạt, quán chú đến dâu trắng trong thân thể về sau, lại là ông một tiếng, cơ hồ là tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, dâu trắng vết thương trên người chính là cấp tốc khép lại ở nơi đó, thì liền nguyên bản hô hấp khó khăn, mạch đập nhảy lên bất lực, dâu trắng sắc mặt đều là biến đến hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Tê, ta nói, Lula, chẳng lẽ người bình thường cũng là như thế làm người liệu thương sao? Người đang dùng người khác mạng vì lão cha kéo dài tính mạng sao? Mơ hồ trong đó tựa như là minh bạch Sở Dịch là dùng phương thức gì vì dâu trắng liệu thương. Bất Tử Điểu, Marco hít sâu một hơi, trong nháy mắt nhìn về phía Sở Dịch trong ánh mắt đều hiện lên ra hoảng sợ thần thái. Ngược lại là Sở Dịch, hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí đứng trước Bất Tử Điểu, Marco vấn đề. Sở Dịch đã nhấp nhô hỏi ngược một câu, người cảm giác thua thiệt sao? Thua thiệt sao? Dùng một người bình thường tánh mạng đổi lấy dâu trắng thọ mệnh, thua thiệt sao? Tại Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Zuzu, thậm chí cả Tiger xem ra, cái này căn bản là không lỗ mua bán, bởi vì trên cái thế giới này có rất nhiều người bình thường, bọn họ coi như sống đến già 70-80 tuổi, đều chưa hẳn có thể có dâu trắng dạng này danh hào. Mà thế gian hiện nay rơi phía trên chỉ có một cái dâu trắng, tình huống dưới dâu trắng tánh mạng tự nhiên là biến đến quý giá rất nhiều. Nhưng lại tại Bất Tử Điểu, Marco hơi hơi sững sờ một chút, đang muốn vô ý thức trả lời Sở Dịch không lỗ lúc, nhíu chặt song mi Tiger bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn nhau Sở Dịch hai mắt, chất vấn, tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi cảm giác lão cha tánh mạng muốn so với người bình thường chân quý sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.